cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ lúc sang Pháp, Trình Vân cùng Vũ Thành bung xõa hết cỡ, từ thời trang cho đến thói quen thường ngày cũng vượt qua giới hạn, nhất là Vũ Thành, anh vì cô mà diện lên mình những trang phục của những chàng thư sinh hay là những anh chàng phá cái chăn uống, dần dần bị Trình Vân lây nhiễm, chẳng còn cái thói khó chịu vì thói quen ăn uống sạch sẽ của mình, mà nếu chủ nhân được bung xõa thì hai thuộc hạ nhỏ kia cũng được thả rong đi riêng trọn vẹn một ngày trời. Chẳng bù cho Từ Minh và Tĩnh Nhiên mệt nhoài đầu óc xử lý văn kiện cùng thay mặt chủ tịch mình soạn bản thảo dự án sắp tới. Sắp trễ rồi, anh mau nhanh chóng đi tắm đi. Trình Vân ngồi trên ghế nhìn đồng hồ không ngừng thúc giục Vũ Thành đang có vẻ ngủ say, mấy ngày đi chơi này ăn thì nhiều mà ngủ thì ít. Đa số chỉ chợp mắt được vài tiếng đã lên đồ đi tham quan nơi khác, Vũ Thành đa số đều chiều theo. Nha đầu nhỏ này, em nhanh thật đấy. Vũ Thành đi đến xoa đầu Trình Vân mới nhanh chóng bước vào nhà tắm. Trình Vân bên ngoài vội vội vàng vàng chuẩn bị tươm tất đồ đạc cho Vũ Thành vô cùng chu đáo. Nghe bảo event lần này có rất nhiều người đến tham dự, có cả nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng đến, chắc hẳn có rất nhiều báo đài đến chụp hình. Vì thế Trình Vân nhất định sẽ khiến người đàn ông của mình thật lộng lẫy trong đêm event này. Có thể lấn át nghệ sĩ ca sĩ kia cũng tốt, trong đầu cô không ngừng đắc ý mà nghĩ đến phong thái của Vũ Thành trên thảm đỏ. Thật sự không muốn sao? Không muốn, em không thích ánh đèn flash nên em sẽ cùng hai người kia ở ngoài đợi anh. Vũ Thành đứng nghiêm chỉnh để cho Trình Vân chăm chút cho bản thân mình. Ban đầu anh hết mực năn nỉ cô vợ nhỏ đi cùng mình tham dự buổi event nhưng cuối cùng. Vẫn là cô từ chối, anh đành liền cảm thấy mất mát. Mất mát gì chứ, em vẫn ở đây với anh, vẫn thấy anh qua màn hình livestream đấy. Mọi lần thái độ của anh đều không thể hiện quá rõ ràng nên chẳng đâu nào đoán ra, nhưng dạo này tâm tình trên mặt kia Trình Vân đều có thể dễ dàng nhìn ra, nhất là những lúc người đàn ông cao cao tại thượng này làm nũng, lần đầu tiên biết làm nũng cho nên là tới bến đấy mà, nhưng mà cuối cùng vẫn là tràn đầy sự thất vọng. Anh đúng là hoàng tử của em đấy. Trình Vân phấn khích ôm chầm lấy anh, sau đấy mạnh bạo đẩy anh ra xoay liền mấy vòng, ánh mắt như hổ đói mà muốn vồ lấy anh. Không uổng công đã đặt toàn tâm toàn ý vào mẫu thiết kế này cho Vũ Thành. Bộ suốt xám cùng với chiếc áo len cổ lọ bên trong khoác bên ngoài là chiếc áo choàng măng tô màu đen kết hợp với đôi bút đen đế có hơi cao. Trước khi đi Trình Vân vẫn không quên đeo cho anh thêm một cọng dây chuyền. Làm nổi bật lên bộ outfit hôm nay Vũ Thành diện đi tham dự event thời trang nổi tiếng một năm tổ chức một lần tại Pháp này, tóc tai chỉ cần vuốt keo theo nếp kiểu undercut này hợp với khuôn mặt tiêu soái này của anh vô cùng. Không những anh tuấn mà còn lãng tử nữa thì ai mà không thèm khát, Trình Vân chẳng ngoại lệ. Mỗi lần anh diện đồ lên thật hoàn hảo thì sẽ thấy được ánh mắt thèm thuồng của Trình Vân. Vũ Thành lộ ra khuôn mặt đầy kiêu ngạo trước ánh mắt hổ đói của cô vợ nhỏ mình trước nhan sắc này, thật đáo để. Trước khi rời đi, Vũ Thành không ngừng căn dặn Từ Khanh cùng Tiểu Hồ phải đi theo sát Trình Vân. Nói mà gần như cô còn phải ngao ngán thay cho nên mới vội vàng nói ngọt để cho anh yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Thành tuy có chút không nỡ nhưng vẫn bước lên xe của Tống Hiểu Phàm, lúc rời khỏi ánh mắt có chút ngoảnh nhìn lại khuôn mặt kiều diễm kia đang cười vô cùng sáng lạng. Nha đầu nhỏ vô lương tâm, đúng là bị sắc đẹp làm mờ con mắt, Tống Hiểu Phàm ngồi bên cạnh nói vô vơ nhưng liền đã đập vào lòng Vũ Thành. Đừng vội khinh người thế chứ, cậu sớm muộn cũng vậy. Anh cũng chẳng thua trước cái câu nói xéo đầy sự khinh khi này của Tống Hiểu Phàm, nhớ năm trước khi chưa có Trình Vân. Đã từng nghe qua câu này từ miệng Hàn Thiên và câu trả lời cũng y hệt như tên bên cạnh. Nhưng vẫn đổi sao vời, thứ gì đến đã đến, vẫn là bị người con gái đó đánh gục hoàn toàn. Bởi trên đời này không có gì nói trước được cả, cho dù bọn anh nói rằng, những thứ muốn có liền tự khắc sẽ có hay những thứ che khuất tầm mắt sẽ tự động biến mất đi. Nhưng thứ tình yêu này, vẫn là không thể thức từ nếu như trái tim đã rung động. Nếu không yêu sẽ không tiếp nhận, không có tình cảm sẽ dứt khoát vạch ra ranh giới rõ ràng. Nhưng chính bản thân tự cho phép ranh giới đó thì tình cảm mà trước đây đều để đầu tiên trong giới hạn mình là nhảm nhí. Liền khẳng định trái tim có người, chiếc xe ben sang trọng khựng lại trước thảm đỏ, những báo chí hay những fan hâm mộ của những nghệ sĩ đến đều đông đúc tập trung hai bên cánh thảm đỏ, vừa mới bước ra đã có biết bao nhiêu đèn flash và ống kính camera chiếu về hai người. Ai nấy xung quanh đều một tiếng hò hét trước vẻ đẹp phong tuấn lãng tử này của hai người, xem ra danh tiếng chẳng thua gì những nghệ sĩ ca sĩ có tiếng. Đèn flash từ ống kính càng chiếu nhiều hơn, Tống Hiểu Phàm có chút nhướng mày khó chịu đi thẳng một mạch vào giữa hậu đài. Còn Vũ Thành nhớ đến cô vợ nhỏ mình là đang xem qua màn hình livestream và ngẫm nghĩ đến thời gian mà Trình Vân tốn công sức chuẩn bị cho mình. là muốn Vũ Thành nổi bật nhất trên thảm đỏ, nên một trời một vực với Tống Hiểu Phàm. Anh đi từ từ, ánh mắt có hơi chút nhìn sang vài ống kính mới nhanh chóng đến hậu đài cùng người đàn ông đang có vẻ khó chịu. Được đấy, soái chưa, Trình Vân nhìn qua màn hình mà không ngừng tâm đắc trước tay nghề lên đồ cho Vũ Thành, nhìn anh bây giờ quả thật nó vô cùng xuất sắc đến nổi không còn từ nào để diễn tả. À, chào Tống Thiếu và Vũ Thiếu, tôi tưởng hai người không đến rồi đấy, mau vào đây. Robert Ruyen chính là người lập ra event thời trang lớn này và cũng chính là người đã bỏ ra vài số tiền lớn để mời bộ tứ tài phiệt. Tiếc thay bộ tứ tài phiệt chỉ đến được hai người, vẫn may là còn có hơn là không có. Mặc dù quen biết nhưng khoảng cách của ông với hai người đàn ông băng lãnh này vẫn giữ được chừng mực rõ ràng, nét mặt khác rõ mồn một của Robert Ruyen khi tiếp đãi hai người và với người khác. Rất tốt, đây là hợp đồng dài hạn 3 năm. Vũ Thành âm lãnh đưa ra hợp đồng đến trước mặt ông, xem ra lần này người mà Hàn Thiên để mắt đến không làm anh thất vọng. Tuy lần này chỉ là đến tham dự buổi event thời trang vì chút ít bộ tứ tài phiệt cũng gọi là có tiếng tăm trong giới thời trang. Nhưng sau đấy mục đích chính là vì tìm được người phù hợp cho dự án tiếp theo của Bang Eagle lẫn dự án mà Hàn Vũ kết hợp sắp tới. Người trước mặt này quả thật khiến anh có chút thích thú, mặc dù ông ta là chủ tọa buổi event này nhưng vẫn tỏ lễ lịch sự tôn trọng trước bọn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ra được đều xuất phát rất chân thành không chút lấy lòng xu nịnh, đây mới chính là nhân tố phù hợp để hợp tác cùng. Tôi cảm ơn vì đã tin tưởng tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Robert Ruyen cúi đầu cảm ơn, cơ hội hợp tác với hai doanh nhân lớn như thế này làm sao có thể bỏ lỡ, huống hồ chi đây là ước muốn cả đời có những ai được có, nhất định phải cho họ thấy tầm năng của nhà Robert. Cách chương.